Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1446, quá kinh người. Cầu vốt 100 điểm, chết đi cho ta. Sau một khắc, Tô Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, cổ họng run nhè nhẹ, một thanh âm, cực hạn bắn ra, cơ hồ vỡ nát trước người hết thảy không gian. Mà nương theo kia lôi đình tiếng quát, Tô Trần một quyền đánh ra, quyền ấn hiện ra huyết hồng sắc, cơ hồ nhỏ máu, quyền kia ấn phía trên, có cổ hồn hư ảnh dung hợp, cổ hồn hư ảnh mặc dù bởi vì chỉ có thể bị Tô Trần dùng tới nửa đạo, nhưng cũng sinh động như thật, tựa như là có một đầu hoang cổ cự thú tại quyền ấn phía trên lộng hành quấy rối. Quyền ấn không có bất kỳ cái gì một tia khí tức ba động. Đồng thời, cũng không có ma sát cùng tê minh thanh âm. Chỉ có một loại năm tháng trôi qua. Phong hóa ước vạn năm hoang cổ tịch liêu hương vị. Quyền ấn khóa chặt Diệp Chỉ. Như vậy một cái chớp mắt. Diệp Chỉ đôi mắt đẹp là điên cuồng co vào. Co vào đến rồi cực hạn. Đôi mắt đẹp chỗ sâu. Là chấn động. Là hoảng sợ. Là không thể tin được, là sợ hãi, là kiêng kỵ, là bối rối. Nàng phát hiện, chính mình vậy mà không thoát khỏi được Tô Trần quyền ấn khóa chặt. Lại, nàng từ Tô Trần đạo này quyền ấn bên trong, cảm nhận được một cỗ tên là mùi vị của tử vong. Nàng đã rất lâu không có cảm nhận được loại này mùi vị của tử vong. Diệp Chỉ gắt gao cắn răng, mặc dù... Nàng thời khắc này tâm tình chập chờn rất rất lớn, nhưng vẫn không có bị hù không dám chiến đấu. Nàng là Diệp Chỉ, là cửu thương thần các kiệt xuất nhất yêu nghiệt, làm sao lại bị hù không dám chiến đấu. Nàng đôi mắt đẹp cũng phảng phất thiêu đốt, là chiến ý, thân thể mềm mại run nhè nhẹ, thể nội cuồng bạo bay vỡ huyền khí lưu. Tựa như là hải khiếu sụp đổ đồng dạng tê minh chấn động. Mà hai tay của nàng lại là liên tục mờ mịt. Hoàn toàn nhìn không thấy hai tay của nàng đang lượn lờ cái gì. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến từ xa nhìn lại. Phảng phất hai tay của nàng dừng lại. Theo hai tay của nàng lượn lờ. Từng đạo phong cách cổ xưa huyền khí khí tức. Phảng phất từ cửu thiên mà đến. Lại phảng phất xuyên qua viễn cổ năm tháng mà đến, từng sợi huyền khí khí tức tựa như là sống đồng dạng, lại là ngưng tụ trở thành từng đạo huyền khí chi long, màu tím sậm huyền khí chi long, những cái kia huyền khí chi long, tựa như là thiết thiết thực thực tồn tại đồng dạng, nhiều lắm, bốn phương tám hướng mà đến, chuyển động, mơ hồ dập dờn tại hư không cùng thực không bên trong. Tiếp theo, cửu thần vô cực, vạn long đến chúc, phá cho ta, Diệp Chỉ thoáng cái hai tay đẩy ra. Lập tức, giữa thiên địa, bị màu tím tràn ngập, chung quanh, tất cả mọi người trong đôi mắt, đều đột nhiên xuất hiện vạn long cùng bay. Tử khí ngày qua tràng cảnh, những cái kia tử khí chi long, lẫn nhau quấn quanh, trong nháy mắt, là quấn quanh trở thành một phương trưởng ấn. Một phương màu tím trưởng ấn, kia trưởng ấn không lớn, lại hủy thiên diệt địa tràn ngập một cỗ chôn vùi khí tức. Trưởng ấn chỉ là tùy ý ba động từng tia khí tức. Nhưng như cũ chấn sát hết thảy chung quanh, tới gần Diệp Chỉ chung quanh trong vòng trăm thước, cơ hồ thành tử vực. Những cái kia may mắn còn sống sót tại ngũ thiên ác thủ hạ mấy trăm cái người tham gia khảo hạch. Bên trong, có một phần nhỏ mấy người, bởi vì tới gần Diệp Chỉ trong vòng trăm thước, trong nháy mắt, hôi phi yên diệt, ngay cả thần hồn đều không có để lại, mà càng nhiều người tham gia khảo hạch, thì là kêu thảm thiết, gào thét, bị hù tê tâm liệt phế, điên cuồng hướng phía đằng sau thối lui, nhưng, ngay cả như vậy, từng cái còn là trọng thương đến cơ hồ sắp chết. Nhân gian địa ngục, bao quát Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu, Liễu Tùy, Ngô Khí, Tử Huyên, đệ nhất dư tình đám người cũng đều cũng không khá hơn chút nào, từng cái trọng thương đều muốn thoi thóp. Diệp Chỉ thực lực quá mạnh, hiển nhiên nàng hiện tại mới xem như xuất ra chân chính thực lực, phía trước đều là nhà tròi mà thôi, mà nàng thật xuất ra thực lực của mình lại như thế dọa người, đơn giản vô địch, đơn giản làm người tuyệt vọng, đơn giản cảm giác nàng không phải đến từ tiểu thiên thế giới. Quá mạnh, Liễu Bảo Bảo, Tử Huyên, đệ nhất dư tình bọn người kinh đến quên đi chính mình còn là một người sống. Các nàng còn như vậy, còn lại những cái kia người tham gia khảo hạch càng là có thể nghĩ. Chỉ có Tô Trần, đứng ở nơi đó, tựa như hoàn toàn không có cảm nhận được Diệp Chỉ một trưởng này kinh khủng. Hắn híp mắt, trong ánh mắt hư ảnh, càng phát gào thét, lộn, trong điện quang hỏa thạch. Đến rồi, oanh, một tiếng nổ vang, lập tức, tại va chạm chỗ, hiện lên một cỗ hỗn độn chi phong. Kia cỗ hỗn độn chi phong, lóe lên một cái rồi biến mất, lại là mang theo kia cỗ va chạm tuyệt thế lực lượng. Thoáng cái chui vào tuyệt đối không gian bên trong, cũng may mắn như thế, bằng không mà nói, cỗ này va chạm lực lượng ba động ra, đủ để bóp chết chung quanh tất cả người tham gia khảo hạch. Một cái cũng sẽ không còn lại, vậy mà kinh động đến tuyệt đối không gian. Tuyệt đối không gian chủ động thôn phệ cỗ này va chạm lực lượng. Đây là cực kỳ hiếm thấy. Chí ít, tại tiểu thiên thế giới bên trong, hầu như không tồn tại. Mà Tô Trần cùng Diệp Chỉ một chiêu này va chạm, làm được, có thể nghĩ hai người một chiêu này va chạm đến cùng khủng bố đến mức nào. Mà va chạm kết quả, hiển nhiên, cân sức ngang tài, trên thực tế, mặc kệ là Tô Trần, còn là Diệp Chỉ, cũng không nghĩ tới, lại là cân sức ngang tài. Nửa đạo cổ hồn lực lượng, chuyển đổi thành nhục thân lực lượng, khoảng chừng qua 300 tỷ long chi lực, lại thêm ta bản thân bí pháp, thần thông gia trì dưới nhục thân lực lượng. Vừa rồi một quyền này, trọn vẹn đạt đến 360 đến 370 tỷ long chi lực. Cũng chỉ là cân sức ngang tài. Tô Trần trái tim điên cuồng run rẩy, quá kinh người, một quyền này của hắn thuần túy lực công kích, cơ hồ đạt đến hắn không có sử dụng cổ hồn lực lượng phía dưới một quyền gấp 10 lần a. Gấp 10 lần a, cũng không phải gấp đôi gấp hai, trọn vẹn gấp 10 lần mới miễn cưỡng cân sức ngang tài. Diệp Chỉ mạnh mẽ còn là nằm ngoài dự đoán của hắn. Tại hắn đánh giá bên trong, chính mình một quyền này coi như nện không chết Diệp Chỉ, cũng có thể trọng thương nàng mới là. Không nghĩ tới, mà giờ khắc này, Diệp Chỉ so Tô Trần càng thêm chấn động. Nàng vừa rồi phát huy chính là cửu thương thần các, cửu long vô cực. Đây là cửu thương thần các mạnh nhất thần thông, cũng là toàn bộ Đại La Thiên mạnh nhất thần thông một trong. Tại cửu thương thần các, chỉ có chút ít không có mấy người có tư cách tu luyện cửu long vô cực. Nàng là một cái trong số đó. Hơn nữa, nàng còn tu luyện đến rất không tệ tình trạng. Một chiêu này là vượt qua nàng thực lực bản thân. Một khi phát huy, sẽ tiêu hao rất lớn. Dưới tình huống bình thường, nàng là tuyệt đối sẽ không phát huy, mà dựa theo tông chủ lời nói, chỉ cần nàng thi triển, chí ít để vượt cấp 5 cái tiểu cảnh giới giết địch. Vừa rồi, tại Tô Trần đánh ra một quyền kia thời điểm, nàng cảm nhận được tử vong cùng mùi nguy hiểm, cho nên, không chút do dự dùng hết toàn lực, không nghĩ tới, nàng là làm sao cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình thi triển cửu long vô cực, làm sao cũng có thể diệt sát Tô Trần. Kết quả, khụ khụ, Diệp Chỉ màu đen trên khăn che mặt, đột ngột nhiều một tia màu đỏ. Nàng thổ huyết, cửu long vô cực, cũng không tốt phát huy. Nàng xem như siêu phụ tài, một chiêu này về sau, trong cơ thể nàng, một mảnh hỗn loạn cùng suy yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, sức chiến đấu giảm xuống mấy lần. Lúc đầu, một chiêu này chính là liều mạng chiêu, chính là muốn giải quyết chiến đấu. Không nghĩ tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.